Truyền kỳ chiến thần, chương 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2013 tôi có thể ra trận, nhưng tôi không muốn bị chỉ thứ lừa Tân Trạm nói. Tân Bách Chiến mỉm cười, trong lòng cũng hiểu ra. Tân Bách Vinh, tôi thấy Tân Trạm không phải không muốn ra trận. Tân Bách Chiến nói, con trai ông làm loạn, khiến cho Tân Trạm có hiểu lầm lớn với nhà họ Tân. Chẳng lẽ ông không thể bày tỏ chút gì đó sao? Muốn Tân Trạm ra trận ít nhất chi thứ phải tặng gì đó đền bù tổn thất chứ. Tân Trạm không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu bày tỏ lập trường. Điều này nên làm, vài trưởng lão thái thượng cũng gật đầu. Con trai Tân Bách Vinh gây rắc rối mà ông ta không thể hiện chút có lỗi nào, đúng là hết nói nổi. Khóe miệng Tân Bách Vinh giật giật vài cái, vốn dĩ ông ta muốn dạy tên nhóc này một bài học, bây giờ còn phải bồi thường nó nữa sao? Nhưng mấy vị trưởng lão đều lên tiếng, ông ta không thể phản đối. Được thôi, trong lòng Tân Bách Vinh lung lay, ông ta lạnh lùng nói. Tôi đồng ý bỏ ra 500.000 điểm cống hiến để bồi thường cho Tân Trạm. 500.000 điểm cống hiến, Tân Bách Chiến ngạc nhiên khi nghe điều này. Ông ta tưởng Tân Bách Vinh nhiều nhất chỉ đền bù 50-80.000, không ngờ lại tới những 500.000. Điểm cống hiến của nhà họ Tân không phải chuyện đùa. Mấy năm nay, Tân Sương Nhan liên tục chiến đấu vì nhà họ Tân. Cô ấy cũng chỉ có mấy trăm nghìn điểm cống hiến mà thôi. Hơn nữa tất cả chúng đều đổi bằng việc liếm máu trên đao. Về phần mấy vị trưởng lão thái thượng của thượng phẩm, đừng nghĩ mấy điểm cống hiến này là dễ kiếm được, với tu vi của bọn họ, đồ cần mua vô cùng đắt. Cho dù là tiên thảo linh dịch hay luyện khí bày trận, nếu mất đi 500.000 điểm cống hiến, e rằng mấy năm sau phải dốc sức giúp đỡ gia tộc. Tân Bách Vinh đưa ra cái giá 500.000, sợ rằng bản thân cũng chỉ có hơn 1 triệu mà thôi. Bây giờ lại đền hơn một nửa số tiền đó, ông ta điên rồi sao? Bách Vinh, đừng đùa. Một trưởng lão thái thượng mặt đen nhíu mày nói. Tôi không nói đùa, nhưng công lao lớn này không thể cho không? Tôi có một điều kiện. Tân Bách Vinh nhìn chằm chằm Tân Trạm nói. Vậy thì cuộc đối đầu giữa nhà họ Tân với man tộc cậu dám dẫn đội không? Nếu như cậu dẫn đội chiến thắng man tộc tôi sẽ đưa 500.000 điểm cống hiến. Nếu thua tôi cũng sẽ đưa cậu 100.000 để bồi thương. Nếu cậu thật sự là thiên tài thì có dám đồng ý không? Tân Bách Vinh nhìn Tân Trạm khiêu khích, không cần phiền phức như vậy đâu. Trong lòng Tân Trạm cũng có hơi tức giận, bây giờ anh đã nhìn ra tên Tân Bách Vinh này nếu không nướng chín một lớp da của anh thì sẽ không cam lòng. Ông ta chơi chiêu cây cao đón gió, dùng man tộc chèn ép mình. Bằng vào thủ đoạn của mình cũng không sợ những thiên tài man tộc đó. Đặt cược thế này thôi thì chán lắm, nếu đã cược thắng thua thì chơi lớn hơn nữa đi. Nếu tôi bị man tộc đánh bại thì sẽ không lấy một xu. Nếu tôi thăng thì ông đưa tôi 1 triệu điểm cống hiến. Đồng ý không? Tân Trạm đảo khách thành chủ, vừa dứt lời đã làm mấy vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Tân Bách Vinh kích thích Tân Trạm, người trẻ tuổi này không sợ hãi chút nào, ngược lại còn nâng giá cược. Cách chương.